Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2328, chương 2329, trưởng thành hình tinh Hồn Châu. Huyết Ảnh Xà Vương, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Kim Bối Thạch Thú Vương, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú, Ngân Giác Tê Vương, Huyễn Hồn Thú Vương, Độc Vĩ Giải Vương, Ma Hồn Bách Nhân Tướng, Quỳ Nghiêu, Diệp Chân Thận Long Châu tinh hồn trong không gian. Trước đây hết thảy có 9 khỏa tinh hồn châu. Bây giờ, lại nhiều nhất tôn thái cổ Hoa Linh nhất tộc Hoa Linh tinh hồn châu. Tinh hồn châu tổng số đạt tới 10 khỏa, lấy tinh hồn không gian 18 khỏa tinh hồn châu tổng lượng. Ta lượng còn có 8 khỏa. Cái này trống không tinh hồn châu số lượng. Có thể nói là dùng một khỏa thiếu một khỏa, vẫn là không xuất bản nữa loại kia. Cho nên, hiện nay, Diệp Chân mỗi mới ngưng tụ một khỏa tinh hồn châu, đều vô cùng thận trọng. Bất quá, cái này Hoa Linh tinh hồn châu, nếu là thật sự có thể làm cho Diệp Chân có được Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú Thần Thông, vậy tuyệt đối đáng, như thế nào phát huy ra tinh hồn châu uy năng. Diệp Chân sớm đã là quen thuộc trôi chảy, thần niệm nhất động, Diệp Chân nguyên linh thần niệm, liền chìm vào viên này mới mẻ xuất hiện Hoa Linh tinh hồn châu bên trong. Chìm vào nháy mắt, một loại không cách nào hình dung cảm giác quái dị, liền thông qua Diệp Chân thần niệm phát tán bốn phương tám hướng. Diệp Chân cảm giác, hắn thần niệm bên trong, tựa hồ nhiều một ít xúc giác. Những này xúc giác nhẹ nhàng nhất động, tựa hồ liền có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí. Nói cho đúng, có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí trung thổ linh lực cùng kim linh lực. Tại Diệp Chân trong cảm giác, đối thổ linh lực ảnh hưởng hơi lớn một chút, đối kim linh lực ảnh hưởng, muốn tương đối nhỏ một chút, loại này cái gọi là ảnh hưởng. Tại Diệp Chân trong cảm giác, càng giống là một loại hiệu lệnh, giống là một loại chỉ huy. Diệp Chân suy đoán, Hoa Linh nhất tộc loại này trong huyết mạch chủng tộc Thiên Phú, hẳn là một loại tương đối cao cấp, thậm chí là có thể là đỉnh cấp thiên địa pháp tắc. Tại trải qua không ngừng nếm thử về sau, Diệp Chân phát hiện, mặc dù nói ngưng tụ Hoa Linh tinh hồn châu, nhưng là hắn từ Hoa Linh tinh hồn châu bên trong thu hoạch được loại ảnh hưởng này thiên địa nguyên khí trung thổ linh lực cùng kim linh lực năng lực, ảnh hưởng vẫn là có hạn. So với chánh thức đạo cảnh Hoa Linh đối thiên địa nguyên khí ảnh hưởng biên độ, vẫn là kém xa. Liền trước mắt loại tình huống này, đối với chiến đấu ảnh hưởng biên độ cũng không lớn. Truy cứu nguyên nhân, Hoa Linh tinh hồn châu cùng chánh thức đạo cảnh Hoa Linh còn là có chênh lệch rất lớn. Dù sao Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú Thần Thông chính là tồn tại ở thân thể huyết mạch bên trong, mà Hoa Linh tinh hồn châu cũng không có thân thể vật dẫn, tương đương với áp xúc sau tinh hoa. Trước mắt coi như Diệp Chân dẫn động cái này tinh hồn châu lực lượng, ảnh hưởng biên độ cũng rất là hữu hạn. Tương phản, Diệp Chân lại là tuyệt không thất vọng, ngược lại thật cao hứng. Nếu là giờ phút này Hoa Linh tinh hồn châu, Diệp Chân nhất sáng vận dụng, liền có thể phát huy ra cùng tên kia đạo cảnh Hoa Linh lúc còn sống một dạng chủng tộc Thiên Phú Thần Thông lực lượng, Diệp Chân ngược lại sẽ rất thất vọng. Bởi vì như vậy lời nói, viên này vô cùng chân quý tinh hồn châu danh ngạch, mấy cái cùng với lãng phí, dưới tình huống đó, muốn thật hữu dụng, cũng là Hoa Linh Thánh Tử tinh hồn châu mới có tác dụng. Thế nhưng là, giờ phút này Hoa Linh tinh hồn châu, nhưng lại có sư Tôn Lục Ly có quan hệ tinh hồn châu một cái phỏng đoán. Nếu là đoạt được tinh hồn châu chi lực lượng, trên diện rộng thấp hơn kỳ chân thân thể, như vậy thì có hiếm thấy trưởng thành hình tinh hồn châu. Trưởng thành hình tinh hồn châu, nói cách khác, chỉ cần có giống nhau lực lượng, viên này tinh hồn châu lực lượng có thể trưởng thành lớn mạnh. Mà trước mắt Hoa Linh tinh hồn châu chính là loại này hiếm thấy loại hình. Bất quá,

không nói là ma tộc công kích, liền nói là ma tộc, Hoa Linh, Hoàng Linh tam tộc đạo cảnh tiến công. Này nghiêng trời lệch đất thần thông bí thuật, dù là có tổ thần điện hạ cao thủ tới, nhưng là tại huyết quang cứ điểm nội thành đỉnh đầu đại chiến. Dư uy tác động đến xuống tới, huyết quang cứ điểm thủ quân, vừa chết cũng là một mảng lớn. Loại tình huống này, tổ thần điện hạ đạo cảnh cao thủ, còn muốn tại đại chiến thời điểm, hao hết tâm lực liền hết sức tới địch nhân tiến công thần thông bí thuật dư uy. Thân thể tổ thần điện hạ đạo cảnh cao thủ tại Hoàng Linh, Hoa Linh, ma tộc tam tộc cao thủ liên hợp tiến công phía dưới, liền không bình thường ăn thiệt thòi, giờ phút này càng không thể buông ra tay chân đại chiến. Thế yếu càng lộ vẻ, thương vong tăng lên, thương vong càng lớn, lại là những phổ thông sĩ tốt đó, không có phòng ngự đại trận thủ hộ màn sáng bảo hộ. Nhất là tại bọn họ đạo cảnh cường giả yểm hộ dưới. Ma tộc đại quân rất khoái công lên đầu thành. Đại chu binh sĩ cậy vào thủ thành lợi khí vô luận là phá thiên chu long nỏ vẫn là viêm linh bảo ma. Nỏ, giờ phút này đều mất đi tác dụng. Những này binh sĩ có thể làm, liền chỉ có một việc liều mạng. Dao găm gặp đỏ, tiến công bắt đầu không bao lâu. Huyết quang cứ điểm nội thành liền biến thành tu la đồ tràng. Huyết tương bắt đầu giống như là khê thủy một dạng lưu động. Mỗi trong tích tắc đều có song phương binh lính đang liều đọ sức trong chết đi. Giờ khắc này, vô luận là Trấn Nam quân đoàn tàn quân, vẫn là Bắc Hải Thiên Lãng quân, lại hoặc là Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn tàn quân. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng binh lính tại tử vong. Loại này khốn thủ cô thành chiến đấu, dù là Diệp Chân lại có kỳ mưu chiến lược, cũng là không bột đố gột nên hồ. Giờ phút này chỉ có Tối Nguyên Thủy một đối một liều mạng. Đại soái mắt thấy bên người huynh đệ nhóm càng liều càng ít, toàn thân đẫm máu Cổ Thiết Kỳ dẫn đầu bi thiết đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.